Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1936, chương 1936, thần hồn mặt va chạm. Giống, cái này độ tâm tộc cường giả giống to, thần hồn chi lực như cơn lốc bộc phát, dùng hắn bản thân làm trung tâm, hướng phía bốn phía điên xoáy ra, cùng kỳ lân trận văn hình thành lao lung va chạm. Như vậy, uy thế, nhìn đến An Lôi Thành hoảng sợ biến sắc, nếu là đổi thành hắn, đối mặt như vậy thần hồn phong bào, căn bản ngăn cản không nổi một cái hô hấp, cũng sẽ bị thôn phệ. Chủ nhân, thằng này muốn phải liều mạng rồi. Cẩn thận một chút, mục đích của hắn là muốn bỏ chạy. Đèn Linh dùng tâm niệm truyền âm nói, Tần Mặc có chút gật đầu. Hắn hiểu rõ thằng này mục đích, giống như một đầu giảo hoạt hung thú, cảm nhận được tánh mạng uy hiếp, tự muốn trước tiên bỏ chạy. Lúc này, ba cái tiểu gia hỏa truyền âm vang lên, nhao nhao thỉnh chiến, muốn đem người này bắt được. Hấp thu đại lượng thần đan thần dược, ba đầu thần thú thú con thực lực bay vọt, đều rất tự tin. Thực tế, ba cái tiểu gia hỏa thần hồn đều rất cường đại. Không, nhất sợ độ tâm tộc cường giả. Các ngươi đừng làm rộn đằng, về sau có rất nhiều các ngươi đánh nhau cơ hội. Tần Mặc quát tháo một câu, hắn muốn bắt giữ cái này độ tâm tộc cường giả, không muốn ngoài ý muốn nổi lên. Oanh, Tần Mặc thân hình chấn động, trong cơ thể truyền ra một cổ khủng bố diễm lực, đúng là Đèn Linh đã phát động ra thánh đèn chi lực. Trong chốc lát, toàn bộ trong đại điện diễm lực sôi trào, cùng bốn phía hỏa nham thạch đúc thành vách tường lẫn nhau hô ứng, tạo thành một cái đáng sợ quang diễm tràng vực. Ở đây vực trung ương, kinh người một màn xuất hiện, từng vòng quang diễm hội tụ, hình thành một cổ quang diễm vòi rồng, hướng phía cái kia độ tâm tộc cường giả mang tất cả mà đi. Một hồi nổ vang, đáng sợ thần hồn phong bảo tán loạn, đúng là bị quang diễm vòi rồng xinh xinh lách vào bảo. Một thân ảnh từ giữa không trung ngã xuống, trùng trùng điệp điệp nện ở trên mặt đất, y nguyên bị kỳ lân trận văn trói buộc. Giờ phút này, An Lôi Thành mới nhìn rõ ràng, cái này độ tâm tộc cường giả bộ dáng, cái này quái vật là độ tâm tộc cường giả. An Lôi Thành kinh hô. Trong đại điện cái này thân ảnh đã là không thể xưng là người, mà là một cái thân hình mập mạp quái vật. Thân ảnh ấy trên đầu có lần lượt từng tái một mặt người, làm như tại ngủ say, bờ môi vẫn còn nhúc nhích, như cùng là mọc ra mấy trăm trương mặt người đầu lâu, nhìn qua làm cho người khắp cả người phát lạnh. Ở đằng kia mập mạp trên thân thể thì là có từng khỏa ánh mắt thỉnh thoảng nhất chuyển, tản ra quỷ dị thần hồn chi lực. Tình cảnh này lại để cho An Lôi Thành ra đầu run lên. Như vậy quái vật căn bản không thể xưng là người. Giống, thân ảnh kia phát ra gào rú, như là một đầu dã thú, toàn thân nổi lên xích hồng, dâng lên từng sợi khói xanh, đúng là vừa muốn chuẩn bị tự cháy. Hô, Tần Mặc giơ lên cánh tay, thủ trưởng hơi nắm, một cổ vô hình chi lực bắt đầu khởi động, lập tức tướng thân ảnh ấy giam cầm, lại để cho hắn tự cháy đốn dừng lại. Muốn tự tuyệt không sai, nào có dễ dàng như vậy. Tần Mặc lạnh lùng mở miệng, từ vừa mới bắt đầu, Tần Mặc ngay tại đề phòng chiêu thức ấy, há lại sẽ lại để cho người này ở trước mặt mình tự sát. Bởi vậy, hắn tại trong đại điện bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế, phòng ngừa ngoại giới lực lượng thần bí xâm nhập. Hơn nữa, dùng kiếm hồ lô bên trong đích thần bí chi lực là trói buộc, xâm nhập cái này quái vật trong cơ thể, tương hắn toàn thân lực lượng giam cầm. Kể từ đó, lại để cho cái này độ tâm tộc cường giả tự cháy đình trì. Xác thực mà nói, cái này quái vật cũng không phải một cái độ tâm tộc cường giả, mà là rất nhiều độ tâm tộc cường giả ngưng tụ thành một cái quái vật. Giống, kỳ lân trận văn ở bên trong, cái này mập mạp quái vật y nguyên tại gào rú, lại làm như đã mất đi lý trí, lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Mạc tiên sinh, thằng này tình huống không đúng lắm, chẳng lẽ là lực lượng nào đó cắn trả? An Lôi Thành thấp giọng nói. Tần Mặc gật đầu, người này không chỉ có cắn nuốt tiến vào cái thông đạo này các cường giả, còn tướng tộc nhân của mình cắn nuốt rất nhiều, mới có cường đại như vậy thần hồn chi lực. Lời nói dừng lại, Tần Mặc lại nói, hoặc là nói, loại lực lượng này cắn trả chính là thi triển liên tâm thuật, thôn phệ quá nhiều tộc nhân hậu quả. Cụ thể như thế nào? Đối đãi ta siêu tầm thằng này thần hồn thì sẽ biết được. Lập tức, Tần Mặc đã là ra tay, vận chuyển thần hồn chi lực, ngưng tụ thành một căn vô hình thần hồn chi đâm, chui vào cái này mập mạp quái vật trong cơ thể. Vèo, thần hồn chi đâm vào thể, cái kia mập mạp thân hình kịch liệt rung rung, rồi sau đó truyền ra thê lương gào rú, trận trận giống lên một tiếng. Từ nơi này quái vật đầu lâu thượng lần lượt từng cái một gương mặt trung truyền ra. Tình cảnh này vô cùng quỷ dị, lại để cho An Lôi Thành toàn thân phát lạnh. Ừ, Tần Mặc thì là biến sắc, theo thần hồn chi đâm vào thể, dò xét đến tình huống, xa xa vượt quá tưởng tượng, này là mập mạp thân hình ở bên trong, đúng là có tính bằng đơn vị hàng nghìn thần hồn khí tức. Phi thường pha tạp, tràn ngập một loại hỗn loạn dấu hiệu. Thì ra là thế, thằng này cắn nuốt quá nhiều thần hồn, đã mất đi đối với mình thân khống chế, đã là ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đèn Linh nói ra, Tần Mặc mặt không biểu tình, trong nội tâm sát ý càng tăng lên. Những này thần hồn chung không chỉ có là cường giả, còn có rất nhiều hài nhi nhỏ yếu thần hồn, cũng bị cái này quái vật cắn nuốt. Theo thần hồn chi đâm xâm nhập, một đoạn đoạn trí nhớ hiện lên, Tần Mặc thì là hiểu rõ đến, thôn phệ hài nhi nhỏ yếu thần hồn chính là tu luyện liên tâm thuật tác dụng phụ. Liên tâm thuật tạo nghệ càng sâu, đối với tinh khiết thần hồn khát vọng càng lớn. Nếu là tu vi đã đến hoàng chủ cảnh, loại này khát vọng tác thì sẽ đạt tới khó có thể ức chế tình trạng. Mỗi ngày đều muốn thôn phệ hài nhi thần hồn mới có thể ngừng loại này khát vọng. Cái này quái vật đối với tinh khiết thần hồn khát vọng thì là càng thêm mãnh liệt, bởi vì cắn nuốt quá nhiều đồng tộc, khiến cho loại này tham lam không ngừng bị phóng đại. Liên tâm thuật quả là tà thuật, căn bản không phải cái gì hợp kích chi kỹ, mà là một loại nhập ma tà kỹ. Tần Mặc sắc mặt lạnh như băng, xác thực, loại này tà thuật quá quỷ dị. Bất quá, theo uy lực của nó hiệu quả đến xem, đối với chủ nhân ngươi suy diễn phân thân thuật, có lớn lao giá trị. Trước lấy tới cái môn này tà thuật áo nghĩa nói sau. Đèn Linh như vậy đề nghị, Tần Mặc gật đầu, hắn cũng là cái này tâm tư, lúc này điều khiển thần hồn chi đâm, không ngừng xâm nhập này là mập mạp thân hình. Bất quá, hắn lập tức phát hiện, này là thân hình chung tuy có tính bằng đơn vị hàng nghìn thần hồn, nhưng lại tìm không thấy này là thân hình thần hồn bản thể. Đến nơi này loại thời điểm, thằng này còn muốn ẩn tàng bản thân thần hồn. Tần Mặc cười lạnh, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hậu quả, sẽ chỉ là ăn nhiều đau khổ. Đèn Linh cũng là lạnh lùng đáp lại, đối với cái này loại thôn phệ thần hồn quái vật, thân là khí linh nó có trời sinh chán ghét. Thần hồn chi đâm lên, từng sợi quang huy hiển hiện, tại đây chiếc mập mạp thân hình nội, như cùng là một vòng đại nhật bay lên, chiếu sáng từng cái nơi hẻo lánh. Đây chính là thánh đèn phá vọng chi quang, đi qua đèn linh phát động, hết thảy tà vật quỷ mị cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn. Tại cổ xưa niên đại, nhân tộc thánh đăng loại lực lượng này một khi phát động, một phương đại vực từng tòa thành trì, những cái kia vô số quỷ mị võng lượng cũng không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Huống chi là như thế này một cỗ mập mạp thân hình, Lập tức, tại đây chiếc mập mạp thân hình ở chỗ sâu trong, một đoàn nâu đen thần hồn bị chiếu đi ra. Tại phá vọng chi quang chiếu rọi xuống, lập tức dấy lên trận trận khói xanh. A hát, đây là cái gì quang diễm? Cái này quái vật kêu thảm thiết, làm như tải chịu đựng địa ngục nỗi khổ. Ông, thần hồn chi đâm nhanh chóng bắn, đâm vào cái này đoàn nâu đen thần hồn ở bên trong. Siêu tầm hắn thần hồn bên trong đích trí nhớ. Tần Mặc thân hình chấn động, cảm nhận được khổng lồ trí nhớ đoạn ngắn vọt tới. Cũng có quỷ dị tà ác khí tức đánh úp lại. Đó là hắn chỗ quen thuộc hắc sắc tà khí. Đây là cái này quái vật cuối cùng thủ đoạn, muốn tại thần hồn bị xâm nhập cái kia một cái chớp mắt. Phát động thần hồn bên trong đích cấm chế, liều chết đánh cược một lần, trọng thương đối thủ. Hừ, loại trình độ này thần hồn cắn trả, cho rằng sẽ hữu dụng sao? Tần Mặc tức giận hừ, âm âm, thần hồn chi đâm chuyển động, phóng xuất ra vô cùng cường đại thần hồn khí tức. Lập tức tướng vẻ này hắc sắc tà khí chấn thành phấn vụn. Cường đại như vậy thần hồn chi lực, người rốt cuộc là ai? Cái này quái vật thét lên, tràn đầy kinh hãi. Hắn khó mà tin được một thiếu niên có thể có được như thế đáng sợ thần hồn chi lực. So với hắn trong cơ thể tính bằng đơn vị hàng nghìn thần hồn cộng lại, còn cường đại hơn nhiều. Lúc này, cái này quái vật cũng minh bạch, từ vừa mới bắt đầu, thiếu niên này tựu không đưa hắn để ở trong mắt. Nếu không có vì siêu tầm thần hồn của hắn, thiếu niên này giơ tay nhấc chân tầm đó, có thể đưa hắn đánh tan. Tiểu tử, cho dù ngươi thần hồn cường đại trở lại thì như thế nào? Muốn siêu tầm trí nhớ của ta? Đừng vọng tưởng. Trong giây lát, quái vật kia xấu xí trên khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn, đầu lâu thượng lần lượt từng cái một gương mặt đồng thời trợn mắt, há miệng ra, phát ra bén nhọn gào rú. Từng đạo chỉ từ những này gương mặt mắt, mũi, trong miệng xì ra, đây là hắn trong cơ thể thần hồn chi quang, tự bảo thần hồn. An Lôi Thành hoảng sợ kinh hô, thân hình run lên, lại bất chấp cái gì mặt. Lách mình trốn đến Tần Mặc sau lưng. Giờ phút này, chỉ có thiếu niên này sau lưng mới có thể để cho An Lôi Thành cảm thấy an toàn. Tại đây quái vật tự bảo một cái chớp mắt, Tần Mặc tự phát giác được, lập tức ra tay, căng ra thánh đèn vòng bảo hộ, ngăn cản cái này cổ đáng sợ thần hồn phong bạo. Đồng thời, hắn như trước thao túng thần hồn chi đâm, tận khả năng hơn hấp thu cái này quái vật trí nhớ. Lúc này, tại như vòi rồng thần hồn trong gió lốc, thì là vang lên cái này quái vật tuyệt vọng cuồng tiếu. Tiểu tử, người giết ta thì như thế nào? Cuối cùng nhất cũng không cải biến được vừa chết kết cục. Tiếp qua không lâu, người sẽ đi theo ta. Người sẽ không minh bạch. Tiến vào chỗ này bí tàng cường giả ở bên trong đã ẩn tàng một đầu như thế nào quái vật, ta chờ mong ngươi bị bóp chết cái kia một khắc. Đáng tiếc, ta nhìn không thấy một màn kia rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/mao-nối-son-nối-cusng-nối-cuc-nối-taoc-nối-kyuy-nối-nasan-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.